Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92 chiến hậu, Thạch Thiên trở về thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, Tào Đông Chính chỉ huy mọi người quét tước chiến trường, thu liễm thi thể, nhìn đến Thạch Thiên lại đây, Tào Đông lập tức chạy tới, hướng Thạch Thiên hội báo nói. Đại nhân, vừa mới chiến đấu, chúng ta đã chết 33 cái, còn dư lại 34 cái cũng trên cơ bản các mang thương. Mặt khác, chúng ta còn bắt làm tù binh 25 cái phụng bằng thủ hạ, những cái đó tù binh trực tiếp hợp nhất, sau đó kia 34 cái tồn tại, mỗi cái 100 cân gạo. Cuối cùng khẩu súng chi đạn dược tất cả đều mang đi, Thạch Thiên mệnh lệnh nói. Là, Tào Đông đáp ứng một tiếng, liền rời đi. Kim Hạo Trung, ngươi cũng đi hỗ trợ, đem thi thể thu liệm đến cùng nhau. Thạch Thiên nhìn thoáng qua ôm từ phùng bằng trên người kéo xuống tới bố bao không buông tay Kim Hạo Trung nói. Là, Kim Hạo Trung đáp ứng một tiếng, bước nhanh chạy qua đi, dọn khởi một khối thi thể liền hướng tới chất đống thi thể địa phương ném đi. Thạch Thiên hạ đạt xong mệnh lệnh, Vu Thiên Tụ liền ôm Hồng Linh đi tới hắn trước mặt. Vừa mới thời điểm chiến đấu, Thạch Thiên làm Vu Thiên Tụ mang theo nàng tránh ở mặt sau. Chiến đấu kết thúc, Vu Thiên Tụ mới đem nàng mang lại đây. Tới làm ba bao ôm một chút, Thạch Thiên nói, đem Hồng Linh từ Vu Thiên Tụ trong tay nhận lấy. Ba ba, ta có thể hay không đem bọn họ máu tươi rút ra a? Hồng Linh vẻ mặt thiên chân chỉ vào trên mặt đất thi thể nói. Đối với nàng tới nói, cũng không biết thứ này có ích lợi gì, càng không biết đây là yêu cầu từng điều mạng người biến mất mới có thể có được đồ vật. Nàng duy nhất biết đến chính là thứ này đối nàng chỗ tốt rất lớn, lại còn có thể ăn, có thể a, bất quá phải đợi bọn họ đều đi rồi. Đây là chúng ta bí mật, Thạch Thiên sờ sờ nàng đầu nói. Ân, ta đã biết, Hồng Linh cười trả lời nói, kia lộ ra răng nanh làm nàng có vẻ hết sức đáng yêu. Chỉ chốc lát, Tào Đông liền đã đi tới, hỏi, đại nhân, đều quét tước hảo, có phải hay không trực tiếp thiêu, này bên cạnh có phùng bằng chứa đựng xăng, thực phương tiện không cần, dư lại ta liền có thể xử lý, ngươi dẫn người rời đi, tiếp tục đi phía trước địa phương nhận người, lại chiêu 300 người, đãi ngộ còn cùng phía trước giống nhau, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, Tào Đông hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Thạch Thiên liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ở hắn trong ấn tượng, Thạch Thiên tuy rằng là tang thi, nhưng là chưa bao giờ ăn thịt người, thậm chí cũng rất ít làm thủ hạ tang thi ăn thịt người. Nhưng hiện tại Thạch Thiên làm cho bọn họ đều rời đi, không khỏi làm hắn hoài nghi. Thạch Thiên bắt đầu ăn thịt người. Bất quá hoài nghi về hoài nghi, hắn lại rất thức thời không hỏi ra tới, hơn nữa mang theo nhân viên súng ống rời đi nơi này. Với hắn mà nói, chẳng sợ Thạch Thiên ăn thịt người, cùng hắn cũng là người trên một chiếc thuyền, liền tính hắn hướng nơi tụ tập cử báo Thạch Thiên là tang thi, giết chết Thạch Thiên, hắn cũng đồng dạng sẽ bị xử lý. Nơi tụ tập sẽ không cho phép một cái đi theo tang thi nhân loại tồn tại. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn không cho rằng nơi tụ tập người có thể xử lý Thạch Thiên. Tào Đông đi rồi, Thạch Thiên cũng đem Hồng Linh đặt ở trên mặt đất. Sau đó nói, ngoan nữ nhi, hiện tại có thể. Hồng Linh nghe vậy, một đôi đen nhánh mắt to trở nên càng thêm sáng ngời lên. Ấn đường huyết sắc hoa sen cũng chậm rãi sáng lên, từng luồng máu tươi từ trên mặt đất thi thể trào ra, hội tụ ở giữa không trung, hình thành một cái thật lớn huyết đoàn, thị trấn, một tòa khách sạn nổi. Một cái trung niên nam tử đang nhìn ngoài cửa sổ tự hỏi cái gì, trong tay còn điểm một cây thuốc lá, một bên đứng, lại là lúc ấy mời chào Thạch Thiên Đao Ngân. Bên hông như cụ treo hắn kia đem tiêu chí tính loan đao. Ngươi là nói hắn thu phục Kim Hạo Trung, sau đó đi tìm Phụng Bằng phiền toái? Trung niên nam tử nhàn nhạt hỏi. Hắn chính là võ cảnh đại đội hiện tại thủ lĩnh Trần Tuấn. Nguyên bản võ cảnh đại đội thủ lĩnh sau khi chết, hắn bằng vào chính mình năng lực cùng với các loại thủ đoạn xử lý một cái khác người cạnh tranh, thành công lên làm võ cảnh đại đội tân thủ lĩnh. Hiểu biết người của hắn đều rõ ràng, hắn tuy rằng nhìn qua hiền lành, nhưng tay lại không phải giống nhau hắc. Thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi, phía trước võ cảnh đại đội thủ lĩnh chính là bị hắn xử lý. Không sai, Thạch Thiên mang theo Kim Hạo Trung những cái đó tàn binh đi tìm Phùng Bằng. Hơn nữa hắn bên người kia mấy cái biến dị giả, Phùng Bằng hẳn là không phải đối thủ. Đao Ngân gật gật đầu phân tích nói, Tiêu Thiệu Nghiệp lão gia hỏa này, tự cho là thông minh, lại không biết sư tử vồ thỏ cũng muốn dùng hết toàn lực đạo lý. Kim Hạo Trung hòa Phùng Bằng loại này ra hỏa, đi cũng chỉ có thể đưa đồ ăn mà thôi. Ngược lại làm hắn thực lực đại trướng, thật là xuẩn. Về đến nhà, Trần Tuấn lạnh lùng nói. Ngôn ngữ gian đối Tiêu Thiệu Nghiệp rất là khinh thường. Nghe nói hắn là lo lắng Thạch Thiên đã đầu phục quân đội, mới cố ý tìm hai cái pháo hôi đi thăm dò. Đao Ngân giải thích nói. Hừ, Trần Cận Nam người này luôn luôn là quang minh lỗi lạc, hơn nữa chủ trương đoàn kết nhất trí tiêu diệt Tang Thi. Ngươi cảm thấy Thạch Thiên đầu nhập vào hắn, hắn sẽ giấu giếm chuyện này sao? Trần Tuấn hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng. Đao Ngân gật gật đầu, như suy tư gì nói, trông cậy vào Tiêu Thiệu Nghiệp là không được. Hắn nếu là tiếp tục như vậy thuận lợi phát triển đi xuống, nơi tụ tập liền thật muốn biến thành tứ đại thế lực. Làm canh thanh soái đi, tìm cơ hội xử lý hắn. Xong hết mọi chuyện, Trần Tuấn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn nói. Hắn, chuyện này còn cần ngài tự mình tới. Đao Ngân muốn nói lại thôi, nói. Như thế nào, hắn lại đi làm gì? Trần Tuấn nhíu nhíu mày nói. Hắn hôm nay không biết từ nơi nào lại mang về tới một cái tiểu nữ hài. Ngươi cũng biết hắn đặc thù yêu thích, hiện tại chính chơi vui vẻ đâu. Đao Ngân trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, hiển nhiên đối loại này hành vi cũng là thực không quen nhìn. Gia hỏa này, thật là cái xúc sinh. Trần Tuấn mắng một câu, liền đem thuốc lá đặt ở trong miệng, trừ cuối cùng một ngụm, sau đó bóp tắt tàn thuốc, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Đao Ngân tắc đi theo hắn mặt sau. Trần Tuấn ra cửa phòng, tắc hướng về lầu 2 lại đi. Hắn trụ chính là lầu 3, mà canh thanh soái còn có một ít biến dị giả tắc trụ lầu 2. Đi đến lầu 2, tới gần canh thanh soái phòng, liền nghe được phòng nội truyền đến thê lương tiếng kêu rên. Thanh âm non nớt, hiển nhiên là một cái tiểu nữ hài vọng lại. Như thế thê lương thanh âm, có thể nghĩ cái này tiểu nữ hài bị bao lớn thống khổ. Trần Tuấn loại này tàn nhẫn nhân vật, nghe thế thanh âm, cũng không cấm nhíu nhíu mày, trên mặt mang theo một tia chán ghét đi vào trước cửa, thật mạnh gõ gõ môn. Ai a? Phòng nội vang lên một cái không kiên nhẫn thanh âm, trong phòng tiếng kêu cũng đột nhiên im bặt. Ta, Trần Tuấn. Trần Tuấn lạnh lùng trả lời nói. Trần đội trưởng a, chờ một chút. Canh thanh soái trả lời một câu, liền không còn có thanh âm ni. Qua vài phút, đương Trần Tuấn chờ đã có chút không kiên nhẫn thời điểm, phòng môn mới chậm rãi mở ra. Một cái sao nửa người trên, ước chừng hơn 30 tuổi nam tử từ bên trong đi ra. Trần đội trưởng, có chuyện gì a? Ngoặc kép, đệ tam càng đưa lên. Các vị đại lão đầu điểm phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.